Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 607, chương 607, bảo bối nhiều không? Trong đại sảnh yên tĩnh một mảnh, đám người ngơ ngác nhìn trên mặt đất kêu thảm lấy lão già. Sau lưng run lên, thẳng cảm giác một cỗ hơi lạnh từ lòng bàn chân vọt hướng thiên linh cảm giác. Liền kết thúc. Hai cái Japan cao thủ, một cái bị miểu sát, một cái bị cuồng đánh, hoàn toàn không sức hoàn thủ. Đây không khỏi có chút quá trơn kê. Đáng chết, ngươi đáng chết. Khặc khặc, từ dưới đất lảo đảo bò lên ao nhỏ quá thanh nhã nhìn Tần Dương. Phát ra nụ cười âm trầm, hắn một cái mi mắt vằn vện tia máu, mà một cái khác mắt bị Tần Dương đánh rụng. Ụp ụp lưu lấy máu tươi, thoạt nhìn dị thường đáng sợ, thật giống như từ luyện ngục bên trong leo ra dã quỷ. Tử thôn đại nhân, xin cho phép ta huyết tế. Bỗng nhiên, hắn xé mở bản thân quần áo, xuất ra một thanh xương cốt chế thành tiểu đao, đâm vào bản thân tâm bẩn, đám người kinh hô một tiếng, không nghĩ vậy ra hỏa lại muốn tự sát. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền phát hiện mình sai, chỉ thấy lão giả y nguyên thẳng tắp đang đứng, trên mặt mang theo quỷ dị ý cười, dòng máu màu đen từ ngực chảy xuống, ngưng kết đến nơi bụng, liền dừng lại, này trên bụng vẽ lấy một người diện đồ án kiện, sinh động như sinh, tại dòng máu màu đen đổ vào sau khi, giống như miệng, a, đúng lúc này. Lão giả phát ra thê lương tiếng kêu to, quỳ trên mặt đất, song quyền dùng sức đập lấy mặt đất, thoạt nhìn hết sức thống khổ, theo lấy chói tai tiếng răng rắc, hắn lưng bỗng nhiên toát ra mấy chục cây lít nhà lít nhít cốt thứ. Xa xa nhìn lại, giống như một đầu đâm vị, một màn này nhìn đám người tê cả da đầu. Đây là biến yêu quái sao? Vương Huyền Huyền run giọng nói ra, theo bản năng, nàng trốn ở Ngô Thiên Kỳ phía sau, chỉ là nàng cái này béo đại thể nghiên cứu, để Ngô Thiên Kỳ lộ ra giống con gà con một dạng. Hừ, đây chính là tiểu trì tiên sinh độc môn bí thuật. Lý Huyền Mậu cười lạnh nhìn Tần Dương bọn hắn, nói, sử dụng bí thuật này. Thực lực của hắn hội trong nháy mắt đạt tới chúng ta Hoa Hạ ngụy tu tiên thực lực. Ngụy tu tiên, nghe được ba chữ này, Vương Húc Thần đám người sắc mặt đại biến. Tại Hoa Hạ thế tục giới bên trong, ngụy tu tiên thế nhưng là cảnh giới tối cao, chính là chính phủ Long Tổ bên trong, cũng không quá đáng chỉ là tầm 10 vị mà thôi. Nghĩ đến đây, Húc Thần không khỏi một trận tuyệt vọng. Dù là Tần Dương thực lực lại lợi hại lại có thể thế nào? Có thể đánh qua được ngụy tu tiên sao? Vương lão đệ, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem xá lợi hoa giao ra. Thuận tiện dâng lên ngươi vương gia toàn bộ gia nghiệp. Nếu ngươi thức thời, nói không chừng ta sẽ còn khuyên nhủ tiểu trì tiên sinh. Bằng không hôm nay sợ lại là ngươi tử kỳ. Lý Huyền Mậu giữ tợn cười nói. Hừ. Ta Vương Húc Thần cho dù là chết, cũng sẽ không bôi nhọ tiền bối tôn nghiêm. Vương Húc Thần lạnh lùng nói ra, đồng thời dùng mỉa mai ngữ khí chào phúng đối phương. Ngươi như ưa thích làm cầu, vậy thì đi quỳ liếm. Đến thời điểm không chủ nhân cho ngươi ăn xương cốt thời điểm, ta xem ngươi như thế nào. Rất tốt, vậy liền để tiểu trì tiên sinh thu thập các ngươi đi. Lý Huyền Mậu phất tay áo nói, lão già, trở nên như thế xấu xí hù dọa ai đây? Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo thân ảnh hướng về biến dị lão giả lao đi. Trường kiếm trong tay xẹt qua một đạo yêu mỹ nguyệt cung, mang theo kinh thiên chi thế, lại là Tần Dương, đám người sững sờ, lập tức nội tâm hoảng sợ. Cái này ra hỏa điên không thành. Liền ngụy tu tiên cũng dám đi đánh, như đổi thành là người bình thường đã sớm đào mệnh. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lý Huyền Mậu góc miệng nổi lên khinh thường. Tiểu tử, trong vòng một chiêu, tất sát ngươi. Biến dị lão giả âm trầm nhìn Tần Dương, vung ra thương bạch nắm đấm, một cỗ mênh mông phá hư kình phong, mang theo lấy nhiệt độ nóng bỏng, còn như phong bạo, hướng về Tần Dương công kích mà đến. Xoạt xoạt, phong bạo những nơi đi qua, sân bãi nứt toác, sàn nhà nhấc lên thành mảnh vỡ, khiến cho người chung quanh nhao nhao tìm chỗ trốn. Đây chính là ngụy tu tiên lực lượng quá cường đại. Vương Húc Thần nản lòng thoái chí. Một chiêu, lời này hẳn là ta đối với ngươi nói. Tần Dương góc miệng vỡ ra một đạo trào phúng, thấp quát, sát thần, bạch, kiếm như thương long, mang theo tiếng gầm, xé mở hư vô, ngưng tụ lấy vô cùng cường đại sát khí. Xông về lão giả, một kiếm này, là đủ. Phốp, chỉ nghe thấy binh khí vào thịt thanh âm, lão giả phun ra một ngụm máu tươi, không thể tưởng tượng nổi nhìn ngực bị kiếm khí xuyên qua vết thương, ngơ ngác nói không ra lời, vô số sinh cơ từ tổn thương trong miệng chậm rãi trôi qua, khiến cho lão giả lưng cốt thứ chậm rãi thu về. Chuyện này, thế nào khả năng? Lão giả trong mắt mang theo cực không cam chịu tâm, đồng thời cũng đầy bụng nghi hoặc. Thế tục giới bên trong, thật chẳng lẽ có thực lực có thể nghiền ép ngụy tu tiên? Quá xấu, kiếp sau đầu thai thời điểm cho ta biến đầu heo trở về. Tần Dương không ngừng bước nghỉ, vừa sải bước trước, trường kiếm trong tay đồng loạt đem lão giả đầu cho chém bay. Không chút nào kéo bùn mang thủy, đầu ụp ụp ụp lăn đến Lý Huyền Mậu đám người dưới chân, dọa đến bọn hắn kêu sợ hãi lấy lùi lại, sắc mặt phát bạch. Ngươi, Lý Huyền Mậu chỉ lấy Tần Dương, nửa ngày không nói nên lời. Hắn thật vất vả mới mời đến hai cái Japan cao thủ giúp hắn chèn ép vương gia, không nghĩ đến bị Tần Dương cho tùy tiện chém giết, bên trong một cái vẫn là ngụy tu tiên thực lực. Cái này khiến hắn như thế nào trở về giao phó? Nhà ngươi có hay không cái gì bảo bối? Ngay tại hắn tâm loạn như ma thời điểm, Tần Dương bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, giống như cười mà không phải cười hỏi. Lý Huyền Mậu giật mình, khóe miệng co quắp rút, gạt ra khó coi ý cười. Ít, thiếu hiệp quả nhiên lợi hại. Sau này hẳn là ta Hoa Hạ kiêu ngạo. Vậy còn ngươi? Là Hoa Hạ cầu thì sao? Tần Dương cười nói. Lý Huyền Mậu nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức chê cười nói, thiếu hiệp thật lắm hài hước, hôm nay chúng ta sẽ không quấy rầy ngài, chúng ta sau này gặp lại. Chờ một chút, ta vừa rồi vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời đây, các ngươi ra có bảo bối sao? Tần Dương ngăn lại bọn hắn, chuyện này, thiếu hiệp, bọn hắn ra có không ít bảo bối. Lúc này, một mặt cười trên nỗi đau của người khác, Vương Húc Thần cất giọng nói. Bọn hắn ra chẳng những có rất nhiều đồ cổ, còn có giới cổ võ một chút pháp bảo đây. Ồ, xem ra ta thu hoạch không nhỏ a. Tần Dương mi mắt sáng lên. Thiếu hiệp, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Lý Huyền Mậu hung hăng trừng mắt Vương Húc Thần. Đạt được kết quả tốt nhìn Tần Dương, thiếu hiệp, nếu như ngài nếu là thiếu tiền, ta có thể cho ngài, ngày mai ta đi các ngươi ra, sở hữu bảo bối tất cả thuộc về ta, ngươi có ý kiến? Tần Dương cắt ngang hắn lời nói, cười hỏi, sở hữu bảo bối? Lý Huyền Mậu biến sắc, ánh mắt bên trong nhiều mấy phần lạnh ý, bên cạnh hắn nhi tử gọi tiếng động lớn nói, tiểu tử, ngươi có thể đánh thì phải làm thế nào đây? Chính phủ chúng ta bên trong có người, đến thời điểm đùa chơi chết ngươi. Ngươi nhi tử quá nghịch ngợm. Tần Dương nhún nhún vai, liền muốn xuất ra kiếm. Thiếu hiệp dễ nói chuyện. Lý Huyền Mậu dọa đến run một cái, vội vàng chê cười nói. Hay, ta đáp ứng, sở hữu bảo bối tóm lại ngươi. Ngày mai ngươi qua đây cầm là được. Nói lời giữ lời, nhất định giữ lời. Tần Dương lộ ra nụ cười rực rỡ, vỗ lấy đối phương bả vai. Tốt, lắm thức thời, loại người này ta thích nhất.